Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chu Khởi nói được thì làm được. Sau khi thu dọn phòng bếp sạch sẽ, liền cầm quần áo đi phòng tắm. Sau khi nghe thấy cửa phòng tắm cạch một tiếng đóng lại, Hứa Nùng ngay lập tức lấy điện thoại di động ra, tìm được cái nhóm ghi chat của cô với Lưu Ngải chỉ xa xa. Hứa Nùng nhắn: "Lát nữa tớ thật sự phải trực tiếp cầm bánh ngọt trông chừng bên ngoài phòng tắm sao? Có cố ý quá không?" Lưu Ngải nhắn: "Cố ý cái gì? Đồng chí Tiểu Hứa, nghe lời chị, tuy rằng chị hiện tại không nói chuyện yêu đương, nhưng là chị cũng có kinh nghiệm đấy. Đàn ông thích nhất là những hành động nhỏ bất ngờ. Bàn đồ ăn kia của cậu nhiều lắm chính là món điểm tâm trước bữa cơm thôi, lát nữa mới chính là phần chính." Chỉ xa xa nhắn: "Đúng đúng, cậu nghĩ lại xem, hắn mới vừa tắm qua, nước trên đầu còn chưa lau khô đi, vừa mới mở cửa liền nhìn thấy cậu, sau đó trong tay cậu lại bê một cái bánh ngọt. Trên bánh ngọt lại đốt ngọn nến. Một lát nữa trời sắp tối đi, cậu nhớ tắt hết đèn. Không khí nổ bật lên. Trời ạ, Chu đại soái ca nhất định chịu không nổi." Hứa Nùng ở bên này nhìn hai người, ngươi một lời, ta một lời khuyên nhủ, vẫn cảm thấy có chút không quá đáng tin cậy. Thật ra cô lúc trước vốn là muốn trực tiếp đem cái bánh ngọt kia đặt lên bàn. Lúc ăn cơm tiền để Chu Khởi ăn, tiện thể lại lấy ra mấy món quà chính mình đã chuẩn bị tốt. Cuối cùng nói với hắn câu sinh nhật vui vẻ là xong rồi. Nhưng nào ngờ cái ý tưởng này vừa nói ra trên WeChat với hai cô nàng kia liền bị phản đối dữ dội. Bọn họ nói cách làm này của cô rất không có không khí, tiếp đó lại dạy cô phương pháp tạo kinh ngạc. Hứa Nùng ban đầu không thật muốn nghe lời bọn họ, nhưng là lúc gọi Chu Khởi ra ăn cơm, cô liền có chút ngượng ngùng ở trước mặt hắn đem bánh ngọt đặt lên bàn. Tới lui một hồi liền đem sự tình kéo dài tới tình trạng này. Đầm lao phải theo lao, cô cũng chỉ có thể làm theo các cô ấy nói. Trong phòng tắm, tiếng nước vang lên lại biến mất. Hứa Nùng nhìn đồng hồ, lại nhìn bên ngoài sắc trời đã tối hẳn. Tiếp đó lấy cái bánh ngọt ra từ trong tủ lạnh, ở trên mặt cắm một cây nến. Lúc đốt nến, trong phòng tắm cũng truyền đến tiếng bước chân loạt soạt. Hứa Nùng không kịp nghĩ nhiều nữa, bước nhanh về hướng phòng tắm. Khoảnh khắc cửa phòng tắm mở ra kia, Chu Khởi và Hứa Nùng cùng lúc ngẩn người. Chu Khởi bất ngờ chính là thứ mà cô nàng nhà hắn nâng trong tay, mà Hứa Nùng bất ngờ chính là biểu cảm của cô cực mất tự nhiên, ngay lập tức xoay người, đưa lưng về phía hắn nói: "Anh tại sao lại không mặc quần áo tử tế, hãy đi ra ngoài." Hắn lúc này chỉ mặc một cái quần dài rộng rãi màu đen, nửa người trên để trần, ngực mang đường cong rắn chắc cùng bọt nước, tùy tiện xông vào trong tầm mắt của Hứa Nùng. Cô ngoại trừ nhanh chóng xoay người, căn bản không kịp có phản ứng nào khác. Dáng vẻ của Chu Khởi một chút cũng không để ý, mặt mày lười biếng tiến lên hai bước, người hơi nghiêng, cằm đặt ở trên vai Hứa Nùng, khuôn mặt tuấn tú ghé vào một bên mặt cô. "Tình huống gì đây? Sao ăn cái bánh ngọt còn đốt ngọn nến?" Thật ra lúc này Chu Khởi đã đoán được là chuyện gì xảy ra rồi. Hắn trước kia không quá yêu thích sinh nhật, trong ấn tượng ngoại trừ trước tiểu học, mỗi năm sinh nhật đều sẽ bị người trong nhà tổ chức làm lớn. Thời gian còn lại, hắn đều là tùy tiện trải qua thôi. Nhưng mà sinh nhật hàng năm, mẹ hắn nhưng là sẽ đúng giờ nhắn tin gì đó cho hắn. Hôm nay không biết thế nào, tin nhắn đến bây giờ cũng không tới. Cho nên liền dẫn đến, hắn cũng không nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình. Chu Khởi nghĩ đến cái này, lại liên tưởng đến một ít hành động của Hứa Nùng lúc trước ở trên bàn cơm, nhất thời trong lòng mềm mại vô cùng. Lúc hắn nói chuyện, miệng mấp máy, cằm kê trên bả vai của cô cũng chuyển động qua lại hai cái. Hứa Nùng cảm thấy có chút ngứa, một bên mặt còn dán lên mặt của hắn, cô cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cô lúc này mặt nóng kinh khủng, chỉ muốn nhanh chút làm xong chuyện này, nhưng lại chậm chạp, ngại ngùng đem lời muốn nói ra khỏi miệng. Qua vài giây đồng hồ, trong tay cô bê cái bánh ngọt, mắt nhìn ngọn nến ở mặt trên cháy càng ngày càng mạnh, thật sự không kéo dài được nữa, liền rầm rì mở miệng: "Không phải sinh nhật của anh sao? Chuẩn bị cho anh." Nói rồi, cô đem cái bánh ngọt giơ về phía bả vai của mình, ngọn nến cháy được một nửa, mang theo ánh lửa chiếu sáng đường nét khuôn mặt của Chu Khởi. "Nhanh thổi nến." Chu Khởi lười biếng cười, liền duy trì cái tư thế kia, đem ngọn nến thổi tắt. Căn phòng rơi vào bóng tối, Hứa Nùng cảm nhận được cảm giác đè ép mà người đàn ông ở phía sau mang đến cho mình. Cô chịu đựng nhịp tim càng lúc càng nhanh, bước một bước về phía trước, trực tiếp thoát khỏi đầu hắn. Dĩa ăn ở trên bàn cha, em đi lấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net